Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, bị trắng trợn địa âm. Ngươi làm sao ở chỗ này? Cam Cốc Vũ thật sâu nhìn xem đột nhiên xuất hiện Kim Thì Nhân. Huyền Trừ Một nghe nói bỉ nhân cái kia bất thành khí tộc đệ phái người lên núi đi săn. Bỉ nhân liền cũng tới tham gia náo nhiệt. Nhìn, vừa vặn gặp phải Nhục Hí. Kim Thì Nhân nhàn nhạt nhìn Hùng Khôi một chút, lại quét mắt một chút cách đó không xa hẻm núi nhỏ. Nói, Kim Mỗ nguyên bản còn rất hiếu kỳ. Ngươi là thế nào dọa lùi đám kia đám ô hợp? Bây giờ nhìn tới, ha ha, hoàn toàn chính xác làm cho người kinh hãi. Lớn, đại thiếu gia, Hùng Khôi nhẹ nhàng thở ra mở mắt ra, nhưng thấy rõ người tới thân phận về sau, thần sắc lại quỷ dị. A oa ca ca, Kim đại thiếu, ngươi có ý tứ gì? Lị Na Hỏa Cầu bị kích diệt, trong lòng có chút bất mãn, không khỏi cả giận nói. Như ngươi thấy, cứu người A Kim Thì Nhân một mặt chuyện đương nhiên. Người tại lão nương trên tay, người muốn cứu, lão nương lệch không cho. Lị Na mắt rút rút nói. Lị Na tiểu thư, người nói như vậy nhưng cũng có chút không niệm tình xưa. Kim Thì Nhân có chút tiếc nuối nói. Lúc trước ở cửa trường học, bỉ nhân dù sao cũng là vì ngươi từng góp sức. Một mã thì một mã. Lại nói lúc trước ngươi hỗ trợ mục đích cũng không thuần. Lị Na khí thế trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn là cứng nhắc nói. Kim Thì Nhân cười với nàng cười. Nếu như muốn để dưới núi tiến xui xẻo, liền đem người giao cho Kim Mỗ. Lị Na nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ thầm nghĩ một trận, thật sâu nhìn Kim Thì Nhân một chút, quay người hướng hẻm núi nhỏ phương hướng bước đi, đồng thời đối Lị Na thấp giọng nói, đem chiến lợi phẩm của chúng ta thu thập một chút đi. Lị Na có chút hăng hái nhìn Kim Thì Nhân một chút, lúc này mới theo Cam Cốc Vũ mà đi. Cao gia huynh đệ thấy thế, cũng yên lặng đuổi theo, cực nhanh sửa sang lấy trước đó săn giết ma thú đoạt được. Cái này một kiểm kê sửa sang lại đến, Cam Cốc Vũ mới đại khái hiểu rõ bọn hắn chuyến này thu hoạch được đáy như thế nào. Lần này bọn hắn một đầu tứ giai trở lên ma thú đều không có dẫn tới. Liền ngay cả tam giai cũng chỉ tới 2 con. Dễ dàng liền bị Lị Na cho xử lý. Bởi vậy nhìn như săn giết ma thú số lượng không ít, nhưng chất lượng bên trên cũng đủ khó coi. Như vẻn vẹn dạng này kia còn đỡ. Nhất khiến Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười là đánh giết ma thú bên trong, lại có quá nửa đều là chỉ sản xuất ma tinh thông thiên ma viên. Mà lại trong đó còn có một số nhất giai thông thiên ma viên. Thế mà ngay cả ma tinh cũng còn chưa thành hình. Đối với cái này Cam Cốc Vũ đành phải cười khổ lắc đầu. Cái lưới này du bên trong giết quái không có rơi xuống lời nói, chỉ ít còn có điểm kinh nghiệm. Nhưng bọn hắn cái này, cơ hồ chỉ có thể coi là làm là uổng phí sức lực. Cam Cốc Vũ không có Lị Na cùng Cao gia huynh đệ kia nhanh tách rời ma thú tay nghề, chỉ có thể chuyên chọn những cái kia không cần lập tức quản lý cỡ nhỏ chim loài ma thú, trực tiếp ném vào không gian trữ vật, chuẩn bị về sau lại làm so đo. Chim loài ma thú bên trong nhiều nhất chính là thiên thanh tước. Như thế thoáng an ủi một chút Cam Cốc Vũ. Gần nhất bởi vì cắt lợi thương hội trắng trợn thu mua thiên thanh tước lông vũ, lại là để thi đấu phổ lạc tư trong thành thiên thanh tước giá cả tăng lên không ít. À, con chim này mà lông vũ còn rất xinh đẹp. Cam Cốc Vũ nhấc lên một con đầu bị trọng thương, ủng hữu tam căn lông đuôi 7 màu chim loài ma thú, hướng về phía cách đó không xa Lị Na hô nói. Xú bà nương, ngươi nhìn một cái đây là cái gì? Lị Na nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng chạy tới đem Cam Cốc Vũ tay hướng xuống đè ép, thấp giọng nói, tranh thủ thời gian thu lại. Cam Cốc Vũ phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng tương giá con chim loài ma thú thu vào không gian trữ vật. Quay đầu nhìn thoáng qua Kim Thì Nhân vị trí, gặp hắn cũng không có chú ý tới bên này, lúc này mới thấp giọng hỏi, đây là bảo bối, đại bảo bối, thối tiểu quỷ vận khí của ngươi thật không tệ. Lị Na nhẹ gật đầu. Tam vĩ chim non hoàng. 10 phần hiếm thấy chim loài ma thú. Không nghĩ tới thế mà tại nơi này năng đụng tới. Nó kia 3 cây lông đuôi có thể chế thành đứng đầu nhất ma pháp quyển trục khắc họa bút. Có thể trên diện rộng gia tăng ma pháp quyển trục chế tác xác suất thành công. A oa ca ca, cái này một con chim giá trị. Cũng không phải dùng ma tinh có thể cân nhắc. Cam Cốc Vũ nghe xong. Tâm tình kích động trong nháy mắt mát hơn phân nửa. Cái đồ chơi này đối với có được giấy chúc hắn tới nói. Hoàn toàn liền là không dùng được. Bất quá hắn nghĩ lại. Chỉ ít còn có thể bán cái giá cao nha. Cũng coi như một bút không tệ thu hoạch. Cam Cốc Vũ một nhóm ở chỗ này loay hoay quên cả trời đất. Bên kia Kim Thì Nhân cũng không có nhàn rỗi. Bị mở trói Hùng Khôi cùng Kim Thì Nhân thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Mặt sắc dã là âm tình bất định. Cuối cùng mới khẽ khom người. Như vậy rời đi. Đợi Hùng Khôi đi xa về sau. Kim Thì Nhân tùy ý phất phất tay. Trong rừng chỗ bóng tối trong nháy mắt hiện ra một đám hắc y nhân. Tướng vẫn như cũ bị trói lấy ném xuống đất Trương Viễn bọn người vây vào giữa. Lúc đầu theo Cao Gia huynh đệ đi xa. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra Trương Viễn bọn người. Nhìn xem bọn này cơ hồ không có ra một tia thanh âm hắc y nhân. Trong lòng không khỏi lại là trầm xuống. Đường Cam Cốc Vũ thu thập sẵn sàng. Dẫn Lị Na cùng Cao Gia huynh đệ lần nữa trở lại Kim Thì Nhân trước mặt lúc. Trương Viễn đám người đã nằm trong vũng máu không có sinh tức. Lị Na cau mày quét mắt một lần bốn phía. Hỏi, thiếu một cái. Cái kia cùng Trương Viễn cùng nhau người đâu? Bỉ Nhân để A Khôi đi về trước. Kim Thì Nhân giải thích một câu. Lị Na nhìn Kim Thì Nhân một chút. Ánh mắt liền rơi xuống bên cạnh hắn đám kia hắc y nhân trên thân. Vậy ngươi đem những người này đều giết lại là vì sao? Không không không. Những người này cũng không phải Bỉ Nhân giết. Kim Thì Nhân chậm rãi khoát tay áo. Cười thần bí. Cam Cốc Vũ nhướng mày. Cẩn thận nhìn lên. Mới phát hiện trên đất người có chết phù thủy thương thuật đâm rách trái tim. Có chết bởi hỏa cầu thuật đánh nát đầu. Không khỏi cười lạnh nói. Xem ra. Những người này hẳn là chúng ta giết. Lị Na nghe vậy. Lúc này mới cẩn thận nhìn thi thể trên đất. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi nhìn hầm hầm trước Kim Thì Nhân quát. Họ Kim, người âm lão nương, Lị Na tiểu thư bản không đã nghĩ giết bọn hắn a? Kim Thì Nhân một mặt chuyện đương nhiên cười nói. Đây chính là ngươi nói. Muốn để dưới núi tiến xui xẻo. Lão nương nhìn ngươi hiện tại liền phải xui xẻo. Lị Na nghiến chặt hàm răng. Không những không giận mà còn cười. Xong chứ Kim Thì Nhân bỗng nhiên giơ lên ma trượng. Gần như đồng thời, Kim Thì Nhân bên cạnh hắc y nhân cũng nhao nhao giơ lên ma trượng. Cam Cốc Vũ ra hiệu Lị Na an tâm chớ vội. Sau đó nhìn về phía Kim Thì Nhân thản nhiên nói. Còn lại những cái kia chạy thoát người. Nghĩ đến Cam Thiếu cũng không muốn bọn hắn chạy ra. Núi đi mới là. Kim Thì Nhân nhìn xem Cao Gia huynh đệ. Lần nữa cười nói. Mấy vị này huynh đệ. Không phải bí mật của ngươi vũ khí a? Cứ như vậy bại lộ cũng không có lời a. Làm ngươi đem A Khôi giao cho Kim Mỗ tạ lễ. Kim Mỗ đã băng Cam Thiếu đem những người kia giải quyết. Không cần phải nói. Những người kia chết cũng toàn diện vu oan cho lão nương cùng thối tiểu quỷ đi. Lị Na cười lạnh. Không hổ là trọng bang gia tộc đại thiếu gia. Suy nghĩ chu toàn. Thủ đoạn tàn nhẫn. Thủ hạ cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh. Theo lão nương nhìn. Dưới núi tiến căn bản liền không là ngươi đối thủ. Kim Mỗ cũng cho là như vậy. Kim Thì Nhân gật đầu cười. Thế nhưng là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Không phải sao? Bội phục. Cáo từ. Cam Cốc Vũ khoát tay ra hiệu Lị Na đừng lại nhiều lời. Cuối cùng nhìn Kim Thì Nhân một chút. Liền dọc theo rời núi đường nhỏ rời đi. Cam Cốc Vũ một nhóm không tiếp tục trong núi dừng lại. Trong đêm đi ra thi đấu Phổ Lạc Tư Sơn Mạch. Lị Na trái lo phải nghĩ. Nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Không được. Cái này bộ ỉa hướng lão nương trên đầu chụp đến. Lão nương nhịn không được. Ca cũng nhịn không được. Cam Cốc Vũ hời hợt nói. Đều nói ăn thiệt thòi là phúc. Vậy cũng phải là ca nguyện ý chịu thiệt. Tổn hại. bất lợi mới được. Cưỡng ép vung nồi, ca không âm trở về nay hậu hoàn làm sao hỗn. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.